Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chúng ta có thể báo cảnh sát, còn không phải có pháp y sao? Đúng. Tưởng Viễn Chu nói, chỉ cần lấy cho ra được kết quả chân thực nhất. Anh cầm một hộp thuốc lên, lấy mấy viên ra. Nếu quả thật là thuốc có vấn đề, tôi sẽ không thiên vị, sẽ đòi công bằng cho các ông, cũng là đòi công bằng cho tôi. Lão Bạch gọi vài người cạnh đó tới, bảo họ tiễn người nhà kia đi. Tưởng Viễn Chu nhìn bác sĩ nữ nói, chuyện này một chữ cũng không được để lộ ra đây. Vâng, anh Tưởng yên tâm, tôi hiểu ạ. Bên trong phòng làm việc rộng rãi, chỉ còn lại Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch. Tưởng Viễn Chu lại phân phó, cậu cho người để mắt tới nhà họ Quách ấy, tin tức liên quan tới loại thuốc này một chữ cũng không được truyền ra. Vâng. Lão Bạch kéo cái ghế dựa lại, ngồi xuống cạnh Tưởng Viễn Chu. Anh Tưởng, 2 năm trước cũng đã cho kiểm tra đo lường loại thuốc đó, khi đó kết quả ra là bình thường. Tưởng Viễn Chu nắm chặt mấy viên thuốc trong tay. Khi đó cái chết của dì thật sự khiến tôi không tiếp thu được, thuốc lại là do Hứa Tình thâm kê, điểm này vẫn hành hạ tôi tới tận bây giờ. Tôi cũng từng nghĩ hay là thuốc có vấn đề. Mấy viên thuốc đó cũng đã cho người kiểm định, không phát hiện ra gì khác thường. Nhưng chuyện hôm nay... Lão Bạch sắc mặt vẫn nghiêm túc. Nếu như cái chết của bà cụ kia thực sự là do loại thuốc ấy. Anh ấy chợt ngẩng mắt lên, nhìn chăm chú khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tưởng Viễn Chu. Anh Tưởng, nếu lần này cho kiểm định lại, liệu kết quả có giống trước không? Tưởng Viễn Chu không nói gì, nhìn chằm chằm một khoảng không đến mất hồn. Nữ bác sĩ rời khỏi phòng làm việc, vừa ra khỏi thang máy, đang định quay về phòng khám của mình, thì thấy chủ nhiệm Chu đang cắm đầu đi tới. Chào ông, chủ nhiệm Chu. Nghe nói anh Tưởng cho gọi cô à? Nữ bác sĩ tay để trong túi. Đúng vậy, không phải có người nhà bệnh nhân đến gây sự đó sao? Tôi là bác sĩ điều trị chính, anh Tưởng gọi tôi tới để giải thích một số chuyện. Thế còn chuyện chết người đó là sao? Bây giờ như thế nào rồi? Nữ bác sĩ nhớ tới lời Tưởng Viễn Chu nói, không dám đề cập câu nào về chuyện thuốc men. Ngài Tưởng bảo tôi về trước, cậu ấy sẽ xử lý. Chủ nhiệm Chu khẽ gật đầu. Có người đứng trước cửa bệnh viện sang biểu ngữ, tôi cũng chỉ mới nghe nói, nhưng cũng có người nói do uống thuốc mới chết. Tôi chỉ kê thuốc theo quy định thôi, không thể nào xảy ra vấn đề được. Tôi nghĩ nguyên nhân có lẽ do chính bà cụ. Dù sao bây giờ tất cả chỉ là suy đoán. Vả lại những gì người nhà nói, sao có thể tin hoàn toàn được. Bọn họ bây giờ đang nóng giận, hận không thể bảo người là do tôi giết đấy chứ. Chủ nhiệm Chu không tiếp tục đề tài này nữa. Vậy cô mau đi đi, còn phải khám nữa đây. Vâng. Hứa Thỉnh Thâm trở lại bảo lệ cư thượng, Lâm Lâm đang ngủ. Phó Kinh Sinh đang nhốt mình trong phòng làm việc, không ra ngoài. Cô ngồi ở mép giường mình, hai tay chống bên người, cánh tay bắt đầu run lên. Hứa Tỉnh Thâm biết, chỉ cần cô vừa tiếp xúc với những người, những nơi thân quen trước đây, thì chắc chắn không có chuyện tốt xảy ra. Thực sự, quãng thời gian lúc cô vừa rời Tinh Cảng chính là khoảng thời gian cực khổ nhất của cô. Không chỉ vì đang mang thai, mà còn vì áy náy. Tưởng Thủy Vân chết, Hứa Tỉnh Thâm và Tưởng Viễn Chu chia tay, trong lòng cô không quên được chuyện đó. Nếu người đàn ông ấy đã không còn là của cô, thì cô cứ dai dứt mãi thì được gì. Trái lại, lòng tốt của Tưởng Thủy Vân đối với cô lại không ngừng lan tràn trong lòng cô. Hứa Tỉnh Thâm nằm một lúc, vừa mới nhắm mắt ngủ, phía cửa liền truyền tới tiếng đập cửa. Cô vội vàng ngồi dậy. Vào đi. Phó Kinh Doanh đẩy cửa ra, vẫn còn đứng ở cửa. Ngủ chưa? Chưa đâu, bây giờ mới mấy giờ chứ bao nhiêu? Phó Kinh Doanh ngay sau đó lại nói. Ra ngoài hít thở không khí đi, Lâm Lâm cũng dậy rồi. Ừ. Hứa Tỉnh Thâm đi tới, Phó Kinh Xanh xoay người, bế Lâm Lâm từ trong phòng làm việc đi ra. Hai người ra ngoài, Phó Kinh Xanh bảo cô chờ ở cửa. Lâm Lâm ngồi xổm trước vườn hoa cạnh đó, chỉ trong chốc lát, Phó Kinh Xanh đã lái xe tới. Trong ấn tượng của Hứa Tỉnh Thâm, hình như Phó Kinh Xanh chưa từng lái xe. Nhưng để phòng khi cần đến, nên vẫn mua một chiếc, để trong gara phía kia. Hứa Tỉnh Thâm bế Lâm Lâm ngồi phía sau, Phó Kinh Xanh bảo. Cho con ngồi ghế trẻ em đi. Được. Phó Kinh Xanh, con người này khi ra ngoài đặc biệt cẩn thận. Nếu đón xe không có ghế trẻ em, anh đều ôm chặt Lâm Lâm, ngồi ở ghế sau. Xe phóng nhanh, Hứa Tỉnh Thâm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Phó Kinh Xanh. Trông sắc mặt anh rất không tốt, khuôn mặt căng thẳng. Anh sao vậy? Không có gì. Người đàn ông tăng tốc về phía trước, một lát sau mới mở miệng nói. Vẫn chưa có tin tức về đứa em mất tích, anh hơi nóng ruột. Chuyện này cũng không phải mới mất tích 1-2 ngày, Hứa Tỉnh Thâm nghiêng nửa người về phía trước, dùng tay vỗ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net